Tạo hóa chi môn, chương 1089, mang dũng bảo vật, góc truyện audio.com, Ninh Thành không có đi để mắt trước cái bình to lớn kia, thần thức của hắn rơi vào trong bình. Khi Ninh Thành cảm thụ được trong bình khí tức là lúc trong lòng nhất thời rung động không dứt. Thứ này hắn quá quen thuộc, huyền hoàng bản nguyên khí. Hắn bản thân huyền hoàng châu, đối với huyền hoàng bản nguyên khí tự nhiên sẽ không xa lạ. Giờ khắc này, Ninh Thành thiếu chút nữa muốn nắm mang dũng cổ hỏi rõ, người có đúng hay không biết ta có huyền hoàng châu cho nên tới từ ta. Mùa tinh không luân, chính là ngươi một cái lấy cớ. Bất quá Ninh Thành khẳng định mang dũng tuyệt đối sẽ không biết hắn bản thân huyền hoàng châu. Mang dũng xuất ra huyền hoàng khí, hẳn là chỉ là một loại trùng hợp. Đây là một loại bản nguyên khí tức sao? Thế nào có chút giống huyền hoàng khí nghe đồn? Ninh Thành kinh thanh hỏi. Hắn thấy huyền hoàng khí rung động theo mang dũng là rất bình thường. Thấy huyền hoàng khí, nếu mà không rung động, đó mới là không bình thường. Mang dũng cười đem bình lớn cấm chế lần thứ hai đánh lên nói, Ninh đạo hữu kiến thức rộng rãi, ở đây xác thực chính là bản nguyên khí, huyền hoàng. Một lọ huyền hoàng khí ngược lại cũng thôi, ngược lại ta đây bình lớn, có thể chứa lên bất luận cái gì quy tắc khí thức bảo vật so với huyền hoàng khí cũng không yếu. Ninh Thành trong lòng có chút không biết nói gì, tự vỗ mông ngựa cũng quá rõ ràng. Hắn đều tu luyện tới hóa đạo thánh đế, nếu mà còn không biết huyền hoàng khí, vậy cũng tu luyện uổng phí đến hóa đạo. Mang Dũng cười nói xong hết, sắc mặt chợt đổi, Ninh đạo hữu cái kia phi thuyền pháp bảo tuyệt đối là cao cấp nhất pháp bảo, người khác hoặc là sẽ cho rằng một lọ huyền hoàng khí này cũng đủ mua như vậy một món pháp bảo thế nhưng ta cảm thấy xa xa thiếu cho nên còn xin Ninh đạo hữu xem cái này trong hộp ngọc đồ đạc. Ninh Thành thầm nghĩ, người khác cho rằng một lọ huyền hoàng khí cũng đủ mua của hắn tinh không luân. Dù cho có người xuất ra một vạn bình huyền hoàng khí như vậy, hắn cũng sẽ không xảy ra bán tinh không luân. Tuy rằng chắc chắn sẽ không trao đổi tinh không luân, Ninh Thành hay vẫn còn là không nhịn được hiếu kỳ. Cầm lên một người khác hộp ngọc, huyền hoàng khí hắn thấy cũng không có bao nhiêu giá trị. Thế nhưng thứ này đích thật là bất luận kẻ nào đều tha thiết ước mơ. Có thể cùng huyền hoàng khí đặt chung một chỗ đồ đạc há có thể đơn giản. Hộp ngọc bị Ninh Thành mở ra, khi Ninh Thành thấy bên trong chỉ có một phong ấn cấm chế, lập tức có chút nghi hoặc nhìn Mang Dũng. Cấm chế này hắn có thể dùng thần thức thấm vào, chỉ là hắn cũng không định cùng Mang Dũng trao đổi, như vậy thẩm thấu không lễ phép. Mang Dũng đánh ra vài đạo thủ thế tay duỗi một cái nói, Ninh đạo hữu hiện tại mời xem. Mang Dũng cũng không lo lắng Ninh Thành không giao dịch. Ninh Thành hóa đạo tu vi, hiển nhiên nên vì thăng cấp đạo nguyên mà chuẩn bị. Hiện tại hắn lấy ra huyền hoàng khí, là bất kỳ một cái nào tu sĩ muốn chứng đạo đạo nguyên thánh đế đều không thể cự tuyệt. Phi hành pháp bảo cho dù tốt, có tốt như đạo nguyên thánh đế sao? Huyền hoàng bản nguyên chứng đạo đạo nguyên, chẳng những đạo vận thâm hậu, hơn nữa tiềm lực còn lớn vô cùng, tuyệt đối không phải là bình thường đạo quả có thể so sánh. Huống chi một khi đạo quả cùng huyền hoàng bản nguyên khí kết hợp với nhau, vậy chứng đạo đạo nguyên sau đó, sẽ vượt xa bình thường đạo nguyên thánh đế. Ninh Thành thần thức quét đi vào, một loại mênh mông vô biên. Góc truyện audio.com, đạo vận khí tức tràn tới. Này một loại đạo vận khí tức để cho hắn có rồi một loại rõ ràng hiểu ra. Giờ khắc này, Ninh Thành hận không thể lập tức bắt đầu bế quan. Ninh Thành đối với mình đại đạo tự tin trình độ, vượt xa quá bình thường thánh đế. Chỉ hô hấp thời gian, hắn liền khôi phục tỉnh táo. Lập tức Ninh Thành thấy rõ ràng hộp ngọc này cấm chế phong ấn chính là một giọt màu xám cho giọt nước cường đại như vậy đạo vận một giọt thủy, Ninh Thành còn thật là lần đầu tiên thấy. Đây là cái gì giọt nước, đạo vận đáng sợ như thế? Ninh Thành sợ hãi than hỏi. Mang Dũng đối với Ninh Thành không có nhận ra một giọt thủy này cũng không kỳ quái, ngược lại đối với Ninh Thành rất nhanh liền tỉnh táo lại mà cảm thấy kinh dị. Hiện tại Ninh Thành hỏi, hắn rất kiên nhẫn giải thích Ninh đạo hữu, một giọt thủy này gọi là vấn tâm nghiệp thủy, thuộc về tiên thiên thủy, nghe đồn ở trong tiên thiên thập thủy bài danh thứ 5. Chẳng những có thể cho thánh đạo vấn tâm, còn có thể luyện chế đỉnh cấp hỗn nguyên đạo đan. Ninh Thành âm thầm gật đầu, hắn thì có một giọt tam thiên nhược thủy. Một giọt tam thiên nhược thủy ngay cả huyền hoàng châu khí tức đều có thể che lấp, vấn tâm nghiệp thủy còn bài danh bên trên tam thiên nhược thủy, có thể thấy được trình độ cực kỳ chân quý. Mang Dũng này ngược lại rộng lượng, ngay cả loại bảo vật này đều có thể lấy ra. Ninh đạo hữu, ngươi xem hai thứ đồ này cùng ngươi trao đổi làm sao? Nếu mà Ninh huynh tu luyện thiếu khuyết thần linh mạch mà nói, ta chỗ này còn có mấy cái. Mang Dũng đem trong hộp ngọc vấn tâm nghiệp thủy cấm chế che lại sau đó, cười tùm tỉm nhìn Ninh Thành hỏi. Tên này thật giàu có, so với hắn giàu có nhiều hơn.